Chương 670, giống như đánh thành trị an chiến. Ẻn trở cả tiền tuyến trọng giáp quăng đạn binh đệ nhất doanh doanh bộ, doanh trưởng cầm điện thoại lên hướng cấp trên của mình báo cáo bọn hắn bộ đội ngay tại chuẩn bị tiếp về không quân cắt lạ thượng úy chờ tù binh sự tình. Sau đó, đệ nhất đoàn đoàn trưởng lập tức hướng mình sư trưởng báo cáo mình thuộc hạ gặp phải tình huống. Sự tình cũng không có đến đây là kết thúc, quân viễn trinh đệ nhất sư sư trưởng mau đem tin tức hồi báo cho Mạt Đi Ạt tướng quân. Mà giờ này khắc này, Mạt Đi Ạt tướng quân đã từ tiền tuyến lập thể báo cáo trong hệ thống, biết được các ma bộ đội chuẩn bị trả lại nhân loại tù binh sự tình. Bọn hắn có khả năng nhờ vào đó tại chúng ta bên này giải một chút ma giới vi rút tham nhu tao mày, đứng sau lưng Mạt Đi Ạt đề nghị, chúng ta hẳn là cẩn thận tiếp thu những tù binh này nếu như tất yếu phải vậy, hẳn là tiến hành thời gian dài cách ly kiểm tra. Đây là có cần thiết. Mạt Đi Ạt lo lắng khẽ gật đầu, đồng ý mình tham nhu ý kiến, vì phòng ngừa ác ma lợi dụng một chút kỳ quái âm như áp dụng phản kích. Những người này đều muốn bị nghiêm khắc cách ly kiểm tra, xác định thân thể khỏe mạnh về sau, lại để cho bọn hắn trở về hệ làn hiệu. Hắn hiện tại lo lắng nhất, cũng không phải là những nhân loại này tù binh bị ác ma lợi dụng, dùng bọn hắn đến truyền bá nguy hiểm gì tật bệnh. Bởi vì nếu như ác ma thật có loại vật này, bọn hắn tại xâm lấn ma pháp đại lục thời điểm, sớm cứ làm như vậy. Đã lúc kia ác ma không phản đối đồ sát nhân loại hoặc là ma pháp khác đại lục dân bản địa, vậy bọn hắn liền sẽ không có cái gọi là thủ hạ lưu tình loại ý nghĩ này. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, sử dụng sinh hóa vũ khí công kích loại chuyện này, kỳ thật nguy hiểm cấp bậc vẫn là tương đối mà nói hơi thấp. Hiện tại Mạt Đi Ạt, chân chính lo lắng, nhưng thật ra là một loại khác, đã bắt đầu khuyết tán, hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn khuyết tán ác ma vi rút đối phương muốn khuyết tán kỳ thật không phải chúng ta để phòng những cái kia vi khuẩn hoặc là vi rút bọn hắn muốn khuyết tán. Hoặc là nói đã đang khuyết tán, là một loại gọi là hy vọng đồ vật. Mạt Đi Ạt gừng càng già càng cay, hắn bây giờ thấy được đồ vật, tự nhiên là muốn càng thêm sâu xa một chút. Ý của ngài là nói tham mưu QNZ ý thức được, nếu như lợi dụng những người này đến truyền bá trí mạng vi rút vi khuẩn, thủ pháp cũng không tránh khỏi qua tờ hờ ập tờ ke mở một chu tờ Mạt Đi Ạt thở dài một hơi, mở miệng giải thích, hiện tại, nửa cái quân viễn trinh binh sĩ đều đã biết, ác ma bắt đầu nguyện ý trao đổi bắt làm tù binh ngài là sợ hãi bọn hắn sẽ ở bất lợi dưới cục diện, lựa chọn đầu hàng tham như có chút xem thường mà hỏi. Dĩ nhiên không phải. Mạt Đi Ạt cười khổ lắc đầu phủ nhận nói, hiện ở loại tình huống này, ác ma làm sao có khả năng đại quy mô tù binh binh lính của chúng ta tối đa cũng liền là mấy cái điều tra máy móc phi công, máy bay chiến đấu phi công, hoặc là điều tra phân đội kia tham như rốt cuộc chỉ là tham như tác chiến. Hắn đối với mấy cái này trong chính trị âm mưu quỷ kế, độ mẫn cảm vẫn là hơi thấp một chút. Ta lo lắng chính là, nhiều người như vậy đã biết chuyện này, chúng ta nhất định phải thừa nhận ác ma hiện tại nguyện ý trao đổi tù binh sự thật này Mạt Đi Ạt bất đắc dĩ nói. Như vậy, ngươi cảm thấy, hiện tại chúng ta còn có thể yên tâm thoải mái, đem ác ma bộ đội hết thể tiêu diệt sạch sẽ sao đồng nhiên ý thức được điểm này tham mưu, trận to mắt nhìn Mạt Đi Ạt. Cái này cũng được trước đó bọn hắn không muốn tù binh, là bởi vì chúng ta không có tư cách cùng bọn hắn bàn điều kiện. Hiện ta YBNHN đánh không lại, ngược lại là liếm láp mặt tới tìm chúng ta đàm tù binh vấn đề tham nhu bị ác ma vô sỉ chấn kinh, theo bản năng mở miệng hỏi. Đúng vậy à, vô sỉ Mạt Đi Ạt nhẹ gật đầu, mà lại, bọn hắn không có thương lượng, liền trực tiếp đem cái vấn đề khó khăn này cột cho chúng ta. Nếu như lúc này hệ lãn hiệu vẫn như cũ không lưu ác ma tù binh, vậy thì đồng nghĩa với nói là đơn phương tuyệt rất nhiều khả năng bị bắt nhân viên chiến đấu sinh tồn hy vọng. Mà nếu như hệ lãn hiệu tiếp nhận ác ma trao đổi tù binh sự thật này, lại tương đương nói là tại mình chiếm hết ưu thế tình huống giới, đã mất đi xử trí ác ma linh hoạt quyền lựa chọn. Đây mới là ma vương ạ lỉn xỉ ạ phong thích những tù binh này dụng ý thực sự, đây mới là ác ma muốn chân chính tản đồ vật. Tại những này phi công tù binh dùng bọn hắn cầu cứu kênh khuyết tán bọn hắn còn sống tin tức này một khắc kia trở đi, kế hoạch này trên thực tế liền đã hoàn thành. Ta đã đem chuyện này hồi báo cho sỉ dịt hy vọng hoàng đế bệ hạ có quyết đoán của mình đi. Mạt Đi Ạt NLEI bên hông hắn chui này một tấc cũng không rời trường kiếm, tràn đầy cảm khái nói một câu như vậy. Một bên khác, trên chiến trường, hệ lãn thư trọng giáp quăng đạn binh tuyến đầu trên trận địa. 99 thức chủ chiến xe tăng kia rộng lượng bánh xích, tùy tiện ép qua tràn đầy ác ma thi thể binh lính đất trống. môn kia thô to 125 ly đường kính chủ pháo trực chỉ phía trước, ủ súng hai bên rỗng ruột kim ưng đồ án đằng sau, là bốn số lượng chữ tạo thành bộ đội phiên hiệu. Cũng không tính đặc biệt nhỏ hẹp bên trong buồng lái này, đã mang tốt một thể thức phóng độc mặt nạ xa trường, chính ANLEI máy bộ đàm, đối phía sau mình trọng giáp bộ binh quan chỉ huy bực tức, các ngươi nhất định là điên rồi, để cho ta mở đến nguy hiểm như vậy vị trí bên trên, nếu như gặp phải ác ma tướng lĩnh, chúng ta rất có thể liền bị xử lý. Để tổn chủ thẻ xe phòng không đạn đạo ở chỗ này dừng lại đi theo 99 thức xe tăng phía sau bổ dịch sẻn thượng ý nhìn thoáng qua mình chiến giáp trên dưỡng khí còn thừa lượng, mở miệng đề nghị, còn lại đoạn này đường chúng ta quá khứ là được rồi nếu như không phải là bởi vì sợ bị ma pháp bản nguyên ảnh hưởng, loại này phá sự hẳn là để khôi lỗi bộ đội tới mới đúng máy bộ đàm bên trong, phụ trách phòng không tổn chủ thẻ xe phòng không đạn đạo xa trưởng mở miệng nói ra. Mà lúc này đây, đối diện bị ác ma chiếm lĩnh đầu kia vứt bỏ chiến hào bên trong, một cái ác ma binh sĩ lay động một cái cánh tay của mình, tựa hồ là muốn chứng minh một chút mình cũng không có ác ý bọn hắn tại nè mở lựu đạn sao ta không nhìn thấy có cái gì bay ra ngoài 99 thức chủ chiến xe tăng bên trong. Khẩn trương xa trưởng thấy được cái kia vung vẩy cánh tay, ngón tay đã khoác lên toàn tự động súng máy cao xạ điều khiển từ xa bên trên. Mở điện vũ khí chiến lập tức bắt đầu phản ứng của mình. 1.27 ly đường kính súng máy cao xạ, lập tức nhắm ngay ác ma kia vung vẩy cánh tay địa phương. Tất cả mọi người rất khẩn trương, nhất là dưới loại tình huống này. Phải biết, ngay tại không đến nửa giờ trước đó, song phương vẫn là lẫn nhau cũng không lưu lại tù binh tử chiến trạng thái đâu. Bọn hắn không có nghe mở đồ vật mở ra cái khác lửa bổ dưới sẻn bưng vũ khí kiểm tra một chút chung quanh. Lớn tiếng nhắc nhở cản ở phía trước chính mình 99 thức chủ chiến xe tăng bên trong nhân viên. Sau đó, vị này bỗng nhiên ý thức được cái gì trọng giáp quăng đạn binh thượng úy quan chỉ huy, toàn thân không được tự nhiên nhả ránh một câu, tao ít ít ít có vẻ giống như đánh thành trị an chiến.